5 chàng trai và một cô gái. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, cô biết Sia sẽ đưa ra điều kiện quái gở gì đây? Đã quá quen với cách cư xử kỳ dị của mấy thằng cha trong nhà này rồi nhưng thấy cái vẻ mặt kia của hắn thì tôi vẫn có thể nào bình tĩnh được. Này, anh nói nhanh đi, em còn có việc phải làm chứ hốc có rảnh thời gian ngồi đây nghe anh cà kê dê ngỗng đâu. Tôi thúc giục, rồi, gớm, con gái gì mà nóng thế coi chừng nổi mụn lên rồi kìa. Em kêu anh bằng, bố đi rồi anh sẽ cho em biết bí mật của Mark. Anh ta cười, Sia, đầu óc anh có vấn đề à, có bị sốt cô. Tôi đưa tay sờ trán anh ta, chấm, anh vẫn còn tỉnh táo, chưa bị khùng đâu, sao chấp nhận điều kiện đó hốc, thôi. Tha cho em đi, em cô muốn có đến hai ông bố đâu. Một ông thôi còn chưa đủ rắc rối hay sao chứ? Mà tại sao anh lại muốn như thế? Nếu thích làm bố đến vậy thì kiếm một cô nào đó đi rồi. Này, cô đùa đâu? Nghiêm túc đây, này nhé, bình thường trong những cuộc tranh luận, Mark luôn là người chiến thắng. Có thể nói cậu ta là vô địch nhưng bây giờ em lại là người làm cho Mark phải điêu đứng. Nếu như anh là bố em thì chẳng phải là rất tốt sao chứ? Đôi bên cùng có lợi mà. Em vừa có một người bố tuyệt vời lại vừa có một đồng minh. Nói cũng đúng, nhưng mà, tôi đắn đo, nào quyết định nhanh đi. Sia dục, ok, bố ạ, ha ngoan lắm con gái cưng. Vết thương đã được băng bó xong. Thôi bố đi đây, con ở lại dọn nốt nhá. Bye, Sia đứng dậy, thiện tai, ở đây còn sót lại con ma nhà họ Hứa. Tôi đưa hai tay lên chắp vào nhau. Đâu, ở đâu, sao bố cô thấy vậy? Anh ta nhìn quanh, bố lúc nãy hứa với con cái gì mà giờ làm lơ hả? Tôi hét lên, à suýt quên, thông cảm đi, tuổi già mà, anh ta cười hề. Mắc là chúa ghét, Sia thì thầm vào tai tôi. Nói rồi hắn biến đi mất dạng. À há vậy là đại tiểu thơ đây nắm được yếu điểm của ngươi rồi Mark ơi. Lần này xem còn dám đối đầu với ta nữa cô. Mà khoan, trước khi xử lý hắn ta thì phải trừng trị cái tên Uno nham nhở kia trước đã cho rảnh tay chứ nếu cô thì phiền lém. Anh ta sợ chuột sao? Trong nhà này có chuột cô nhỉ? Chắc là cô vì nếu như có thì Uno đã ngủm từ đời tám hoánh rồi chứ làm gì có chuyện con nhởn nhơ ở đây đi chọc kẹo người khác. Vậy là phải vất vả rồi đây. Này em hốc sao rồi chứ? Hero giờ mới xuất hiện. Ha, tôi vừa nhìn thấy mặt anh ta là đã buồn cười cô chịu được. Chắc hốc ai có thể ngờ là năm chàng trai nổi tiếng của họ lại có những nỗi sợ hãi vu vơ như vậy. Tôi tưởng tượng nếu như đem chuyện này tiết lộ ra ngoài thì chắc có live show hay để xem đây. Em cười gì thế, mặt Hero đỏ bừng, trông anh ta lúc đó vừa dễ thương lại vừa tội nghiệp nên tôi thôi cô chọc anh ta nữa. Ở đây đã được dọn dẹp xong rồi, anh có thể đi chơi được rồi đấy. Tôi nói, vậy à thế thì em lên đây anh có chuyện muốn nói. Hero nói bằng một giọng khá là nghiêm túc, tôi chột dạ, hình như có chuyện quan trọng thì phải, mong là mọi việc vẫn suôn sẻ. Anh ta xài từng bước dài đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi đi ra ngoài vườn, sau khi đã nhìn quanh để chắc chắn rằng cô có ai ngoài hai chúng tôi. Hero mới bắt đầu, tại sao em lại nói dối? Anh ta hỏi, nói dối sao? Em à, nói dối ai? Nói dối chuyện gì? Tôi nhìn Hero ngạc nhiên. Chẳng phải em đã nói hết sự thật cho anh rồi sao? Chuyện em là con gái của... Anh cô nói đến chuyện đó. Hero lắc đầu, cắt ngang lời nói của tôi. Yun, làm sao anh biết được chuyện đó? Tại sao anh biết được tên em? Tôi hỏi dồn dập, ngay từ hôm qua, lúc mới nhìn thấy em, anh đã thấy rất quen. Và khi em nhắc đến em ở hotel, anh đã chắc chắn em chính là cô bé ở vườn táo năm đó. Anh là Chê Dung, chắc em cô quên chứ? Giọng Hero thật nhỏ nhưng nó lại có sức công phá lớn đối với tôi. Bỗng dưng mọi ký ức ngày xưa lại ùa về. Tôi khẽ rùng mình, cái người có tên Yun Eun He đó đã chết cách đây 10 năm rồi. Còn bây giờ, đang đứng trước mặt anh là Jenny. Tôi lạnh lùng đáp, Tại sao chứ? Hero lay lay hai vai tôi và hỏi. Em cô muốn nói và cũng chẳng cần phải nói. Nếu như anh còn coi em là bạn thì hãy giữ bí mật dùm đi. Nhưng mà Eun Hye à, anh đừng kêu em bằng cái tên đó. Tôi gắt lên, cắt ngang lời nói của Hero. Hãy xem như chuyện ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Và anh cũng hãy quên hết quá khứ đi. Bây giờ em là Jenny chứ cô phải Eun Hye. Còn anh là Hero, chúng ta cô phải là cô bé. Cậu bé ngày đó nữa. Nói rồi tôi đi thẳng một mạch. Hết chương.